cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1426, Động Tâm Tư, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Coi như là cô nàng Nhiếp Linh Lung của Nhiếp gia kia thường xuyên đến tìm Kỳ Tu Nhiễm cũng không chào đón. Không chỉ là cô gái nọ, chính Diệp Hoàn Hoàn cũng sững sờ tại chỗ. Mình không phải là vị hôn thê của Kỳ Tu Nhiễm sao? Làm sao ở trong miệng của Kỳ Tu Nhiễm lại biến thành bằng hữu rồi? Cô gái nãy chẳng lẽ cùng Kỳ Tu Nhiễm có quan hệ gì đó? Vị này là Kỳ Lăng Phi, tỷ tỷ của tôi. Kỳ Tu Nhiễm tựa hồ như nhìn ra Diệp Hoàn Hoàn đang suy nghĩ gì, hướng về Diệp Hoàn Hoàn giải thích. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, cái gã Kỳ Tu Nhiễm này, lại còn có tỷ tỷ. Bất quá, quan hệ có phải là có chút hỗn loạn hay không? Chẳng lẽ tỷ tỷ của Kỳ Tu Nhiễm, không biết Kỳ Tu Nhiễm có một vị hôn thê là mình? Hay là quan hệ giữa Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong và Kỳ Tu Nhiễm, là quan hệ mờ ám, cũng không công khai? Vào đi thôi, Kỳ Tu Nhiễm trầm giọng nói, dẫn theo Diệp Hoàn Hoàn còn chưa kịp bắt chuyện, đi vào phủ đệ Kỳ gia. Diệp Hoàn Hoàn và Kỳ Lăng Phi đi theo sau lưng Kỳ Tu Nhiễm, bước nhanh đi vào bên trong trang viên của Kỳ gia. Tiến vào phủ đệ Kỳ gia, không ít người làm của Kỳ phủ hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Đây cũng là quá ly kỳ rồi, Kỳ Hoàng nổi danh là không màng nữ sắc, đây cũng là lần đầu tiên dẫn theo một cô gái đến Kỳ gia. Rất nhanh, ở dưới sự dẫn dắt của Kỳ Tu Nhiễm, đám người Diệp Hoàn Hoàn đi vào phòng khách của Kỳ gia. Vị muội muội này, không biết nên xưng hô như thế nào. Kỳ Lăng Phi nhìn Diệp Hoàn Hoàn từ trên xuống dưới. Có thể được Kỳ Tu Nhiễm dẫn về nhà, chuyện này đủ để chứng minh quan hệ giữa cô gái này và em trai nàng Kỳ Tu Nhiễm tuyệt đối không bình thường. Bất quá, nhìn bộ dáng của Diệp Hoàn Hoàn cũng thật là không tầm thường. Khó trách sau khi vị nhị tiểu thư của Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu trở về, Kỳ Tu Nhiễm lại cũng không hề đi tìm nàng. Hóa ra là có một vị mỹ nhân như vậy, coi như niềm vui mới. Cơ hồ theo bản năng, trong lòng Kỳ Lăng Phi vô cùng bài xích đối với Diệp Hoàn Hoàn. Kỳ Lăng Phi từ nhỏ đã có quan hệ khá tốt với Nhiếp Vô Ưu, mặc dù đã bao năm không gặp nhưng tình nghĩa từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Toàn bộ Kỳ gia, thậm chí còn có Kỳ gia chủ và phu nhân, đều hy vọng Kỳ Tu Nhiễm có thể cùng với Nhiếp Vô Ưu ở chung một chỗ. Nhất là sau khi Nhiếp Vô Ưu trở lại Nhiếp gia, Kỳ phu nhân vẫn nhiều lần thúc giục Kỳ Tu Nhiễm đi đến Nhiếp gia thăm Nhiếp Vô Ưu. Nhưng mà Kỳ Tu Nhiễm lại căn bản không công nhận. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Kỳ Lăng Phi, chẳng biết tại sao tựa hồ lại từ trong ánh mắt của tỷ Kỳ Tu Nhiễm thấy được một vẻ không vui. Tôi gọi là Bạch Phong. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng cười nói, bất kể như thế nào, Kỳ Lăng Phi này là chị ruột của Kỳ Tu Nhiễm, nhất là chính mình còn tới cửa ghé thăm nhà. Cân nhắc đến lễ độ của một người khách không thể không cấp thể diện. Cô nói cái gì? Nghe được lời này của Diệp Hoàn Hoàn, Kỳ Lăng Phi trong nháy mắt đứng bật dậy, chân mày nhíu chặt lại, khó tin nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Cô gọi là Bạch Phong, chính là minh chủ của Không Sợ Minh, Bạch Phong. Kỳ Lăng Phi hơi có chút kích động hỏi dò. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu thừa nhận. Quá đáng, đột nhiên Kỳ Lăng Phi mặt đầy vẻ không vui, nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm. Tu Nhiễm, em muốn làm ba mẹ tức chết, Không Sợ Minh là thế lực gì? Tại Độc Lập Châu tiếng xấu vang xa, giết đốt cướp bóc không chuyện. Góc truyện audio.com, ác nào không làm, thậm chí cả các thế lực chi nhánh của Kỳ gia chúng ta, đều bị Không Sợ Minh tiêu diệt, em ngày hôm nay lại dẫn Không Sợ Minh chủ về nhà. Kỳ Lăng Phi mặt đầy tức giận, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, trong mắt tràn đầy sự chán ghét và khinh thường. Loại đầu lĩnh thế lực thổ phỉ này, bây giờ lại còn muốn nịnh bợ Kỳ gia bọn họ. Món nợ trước đó hủy diệt mấy chi nhánh phụ thuộc Kỳ gia bọn họ, Kỳ gia bọn họ còn chưa kịp tính sổ đâu đấy. Chẳng lẽ là bởi vì cô gái này và Vô Ưu giống nhau đến mấy phần, nên em trai của nàng liền động tâm tư ư? Không đúng, ban đầu không phải là vì chính Tu Nhiễm không thích Vô Ưu, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đáp ứng hôn sự này hay sao? Cách chương.